tốt nhất con rể, chương 389, như hổ thêm cánh, góc truyện audio.com, người đăng, Miss Lâm Vũ gặp hắn thần sắc kinh ngạc còn tưởng rằng mình nói sai cái gì, nghi ngờ nói ta nói không nên lời 3 tháng ngài liền có thể một lần nữa đứng lên, ngài. Ngài không nguyện ý sao? Không nguyện ý ta làm sao có thể không nguyện ý, dù là thân kinh bách chiến hướng Nam Thiên, lúc này cũng vô cùng kích động, run giọng nói tiểu hà ta nằm mộng cũng nhớ một lần nữa đứng lên a, nếu như ngươi nếu có thể để cho ta đứng lên, điều kiện gì ta đều đáp ứng ngươi. Coi như để cho ta giúp ngươi giết người ta cũng tuyệt không mập mờ. Ngươi để cho người nào chết, hắn liền phải chết. Hắn lời nói này phi thường phóng khoáng, không có chút nào khoa trương nhân tố, dùng sức ngẩng đầu, sắc mặt kiệt ngạo, rốt cuộc hắn am hiểu nhất chính là giết. Người, hắn ngộ độc 10 năm, hai chân cùng hai tay cũng đều héo rút 7-8 năm, những năm gần đây, thân thể của hắn trên dưới duy nhất còn có thể chính mình động cũng chỉ thừa cái miệng này. Đối với một cái đã từng phi nhanh chiến trường, giết người đầy đồng võ si mà nói, cái này không khác là tại đem hắn sinh sinh đánh chết. Tại hắn tứ chi dần dần suy yếu thời điểm, hắn đã từng vô số lần nghĩ tới tự sát nhưng đều bị bộ thừa chờ dưới tay người ngăn lại, sau đó hắn triệt để ngồi phịch ở trên xe lăn, ngay cả tự sát đều giết không được, triệt để thành một tên phế nhân. Hắn không khỏi tự giác có chút buồn cười cùng châm chọc, hắn hướng Nam Thiên tại trên quốc tế uy danh hiển hách, bao nhiêu người nghe được tên hắn đều nghe tin đã sợ mất mật, thế nhưng không nghĩ tới kết quả là, hắn vậy mà rơi xuống. Cái, người chết, thanh danh, phế vật hạ trang. Cho nên Lâm Vũ nếu là có thể để cho hắn một lần nữa đứng lên, không khác là cho hắn tân sinh. Hà tiên sinh, ngài nếu có thể để cho ta sư phụ một lần nữa đứng lên, ta bộ thừa, đời này, nguyện ý liều chết vì ngài cống hiến sức lực. Bộ thừa cong người xuống, tràn đầy cảm kích hướng Lâm Vũ nói ra. Hắn từ nhỏ không cha không mẹ, là sư phụ hắn đem hắn nuôi lớn, đối với hắn mà nói, hướng Nam Thiên không chỉ là sư phụ hắn, còn là hắn cha, cho nên, nếu như Lâm Vũ có thể cứu trị phụ thân hắn, hắn nguyện ý trả bất cứ giá nào. Hướng lão, bộ đại ca các ngươi khách khí. Lâm Vũ cười cười, hướng nói với Nam Thiên, có thể cho ngài lão chữa bệnh thế nhưng là ta vinh hạnh a, ta nghe quân tình sử người nói qua, ngài năm đó thế nhưng là lập công vô số a, chết tại ngài dưới tay kỳ. Nhân dị sĩ cũng không tại số ít. Cho nên ta là đánh trong đáy lòng bội phục ngài. Liên quan tới hướng Nam Thiên sự tình, hắn toàn bộ đều là từ Hàn Băng miệng bên trong biết được. Nguyên lai cái này hướng Nam Thiên chính là năm đó tự tay khai sáng quân tình sử người. Hơn nữa hắn năng lực có thể nói là vang dội cổ kim, võ lực siêu quần, đồng thời lại tinh thông huyền thuật, xưng là hoa hạ đệ nhất nhân, không quá đáng chút nào, nếu như hắn còn tại đỉnh phong, Lâm Vũ cảm thấy mình có thể đều không phải là đối thủ của hắn. Ngươi cùng quân tình sử người nghe qua ta, chấm chấm, hướng Nam Thiên sắc mặt nao nao, trong mắt lóe lên một tia dị dạng thần sắc. Không tệ, bất quá ngài yên tâm ta cũng chưa nói cho bọn hắn biết ngài còn sống. Lâm Vũ lập tức đảm bảo đường, tiếp theo thở dài thườn thượt một hơi, nói khẽ, nghe nói, quân tình sử. Người, đều rất nhớ ngài. Hướng Nam Thiên không nói gì, hơi híp mắt thần sắc hơi có chút thổn thức đối với hắn chính mình một tay sáng lập ngành, hắn làm sao có thể không có đọc. 10 năm, hắn cùng quân tình sử dứt bỏ, dòng dã 10 năm. Không sao, sư phụ chờ ngài thương lành, ngài liền có thể quang minh chính đại quay về quân tình sử. Bộ thừa cung kính nói ra, đúng vậy à, lão tiền bối ta còn là trước cho ngài giải độc đi. Lâm Vũ nói xong từ mang tới y dược trong dương móc ra mấy bao thảo dược đưa cho bộ thừa nói, hướng lão loại độc này cần trong dược vật bên ngoài kết hợp mới có thể chữa trị, ngươi đốt một chút 50 độ nước thêm đến trong thùng gỗ, lại đem những thứ này dược tài dùng nước sôi ngâm 10 phút, sau đó toàn bộ thêm vào, để cho hướng lão ngâm 40 phút là được. Nói xong hắn lại móc ra mặt, khác một chút dựa theo liều lượng gói kỹ dược tài đưa cho bộ thừa, dặn dò, đây là dùng để uống thuốc mỗi ngày sớm muộn đều một lần. Tốt ta vậy liền đi. Bộ thừa dựa theo Lâm Vũ nói cho sư phụ chuẩn bị xong thuốc tắm dược dịch về sau, giúp sư phụ cởi y phục xuống, toàn bộ đem hắn ôm đến trong thùng gỗ to. Lâm Vũ không có đi vội vã chờ hướng Nam Thiên ngâm xong thuốc tắm về sau, lập tức kiểm tra thân thể của hắn tình trạng, thay hắn đem bắt mạch gặp xác thực hữu hiệu, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Dựa theo Lâm Vũ cho phương pháp trị liệu, hướng Nam Thiên một mực giữ vững được nửa tháng sau trên mặt hắn cùng trên thân mảng lớn đốm đen quả nhiên trở thành nhạt rất nhiều, hơn nữa tựa như thủy triều xuống như nước biển, chậm rãi hướng hắn ngực trái thương tích chỗ thối lui. Đợi đến Lâm, Vũ lại đến cho hướng Nam Thiên kiểm tra, hướng Nam Thiên tựa như đổi lại một người khác quét qua lúc trước uể oải tinh thần phấn chấn, vừa thấy mặt tùy tiện hướng Lâm Vũ cười nói tiểu hạ a, ngươi thuốc chân thần, trước kia ta luôn cảm giác trên thân không sức lực hiện tại cảm giác toàn thân trên dưới tràn đầy khí lực phảng phất về tới 10 năm trước a, ha ha. Bất quá chỉ là đáng tiếc a ta còn là không động được có lực mà không có chỗ xử. Ngài đừng có gấp, ta nói 3 tháng, sẽ chỉ rút ngắn, sẽ không thay đổi lớn. Lâm Vũ cười cười tiếp theo móc ra Long Phượng Ngân châm, cho hướng Nam Thiên châm cứu lên. Sở dĩ cho hắn châm cứu, là vì giúp hắn thuận gân lưu thông máu, để cho hắn tứ chi sớm một chút khôi phục lực lượng. Tiểu Hạ A, ngươi tại quân tình sử là chức vụ gì A? Hướng Nam Thiên híp mắt cười hỏi. Thiếu tá, Lâm Vũ trả lời, thiếu tá, Hướng Nam Thiên mặt trầm xuống âm thanh lạnh lùng nói, mẹ nó, ngươi như thế có năng lực người cũng chỉ là cái thiếu tá, là phó lão tiểu tử kia cái gì ánh mắt chờ ta tốt, không đi tổng bộ đem hắn văn phòng đập phá không được. Quân tình sử giao cho trong tay hắn, xem như uổng công. Lâm Vũ nghe vậy không khỏi lắc đầu cười khổ. Hướng Nam Thiên trong miệng la phó ngay tại lúc này quân tình sử đại đương gia, cũng chính là lần kia cùng Lâm Vũ thông qua điện thoại lão nhân, tuổi tác so Hướng Nam Thiên còn muốn lớn. Trên đời này dám như thế nhục mạ Hoa Hạ quân tình sử trưởng phòng người, đoán chừng cũng liền Hướng Nam Thiên độc nhất người đi. Tiểu Hạ A, ta ngày đầu tiên khi thấy ngươi sau đó, đã cảm thấy ngươi giống một người, bất quá ta một mực không có có ý tốt mở miệng. Hướng Nam Thiên, cười ha hả nhìn qua Lâm Vũ, không có đem còn lại nói cho hết lời. Ngài là nói Hà gia nhị gia, ngài biết hắn, Lâm Vũ nghe vậy không khỏi giật mình, đương nhiên nhận biết tiểu tử kia gặp ta, phải đường đường chính chính kêu một tiếng huấn luyện viên. Hướng Nam Thiên vừa cười vừa nói, thần sắc lúc đó hơi có chút tự hào. Hà Tự Chăn thế nhưng là thủ đô nổi danh nhân vật phong vân, có thể có thành tựu ngày hôm nay, tự nhiên cùng hắn người huấn luyện viên này có lớn lao quan hệ. Ngài đã từng dạy qua Hà nhị gia. Lâm Vũ không khỏi kinh ngạc nói, thảo nào đâu, nguyên lai Hà nhị gia cái kia một thân bản sự là cùng ngài học A, cũng không hoàn toàn là tiểu tử kia có ngộ tính, là cái làm đại sự người. Hướng Nam Thiên híp mắt nói ra, lúc trước ta muốn làm hắn lưu tại quân tình sử thế nhưng quá khuất tài, dứt khoát liền. Thả hắn đi, Lâm Vũ kinh ngạc có chút há to miệng, đặt ở quân tình sử đều khuất tài. Có thể thấy được Hướng Nam Thiên đối với cái này Hà gia nhị gia đánh giá cao bao nhiêu. Kỳ thật ngươi tại thủ đô sự tình ta đều biết. Hướng Nam Thiên cười nhìn về phía Lâm Vũ, nói ra ta cho ngươi một câu đề nghị, mặc kệ ngươi có phải hay không Hà Tự Chăn con trai, ta cảm thấy cái này người, ngươi cũng có thể giao một phát cái này người, về sau tất nhiên là thủ đô một tay che trời nhân vật. Lâm Vũ cười cười, không nói gì, hắn xác thực cũng thật bội phục cái này Hà gia nhị gia thế nhưng còn như Hà gia những người khác sao, hắn bây giờ không có hảo cảm quá lớn, cho nên không muốn cùng Hà gia có quá nhiều liên quan. Bộ thừa, ngươi tiến đến. Hướng Nam Thiên đột nhiên ngẩng đầu hướng bộ thừa hô một tiếng. Sư phụ, ngài gọi ta, chấm, bộ, thừa lập tức đi đến, cung kính nói. Từ hôm nay trở đi, ngươi liền theo Tiểu Hà, ta muốn ngươi thời khắc bảo vệ tốt Tiểu Hà an toàn. Hướng Nam Thiên trầm giọng nói ra, a, bộ thừa rõ rệt khẽ giật mình, mắt nhìn Lâm Vũ, nói quanh co, sư phụ, vậy ai chiếu cố ngài? Bên cạnh ta nhiều người như vậy đâu, Tiểu Vĩ, A Đông, bọn hắn đều có thể chiếu cố ta. Chấm, Hướng Nam Thiên cao mày nói ra, Hướng lão, cái này tuyệt đối không thể a, Lâm Vũ sắc mặt giật mình, vội vàng đứng dậy cự tuyệt. Mặc dù cái này bộ thừa chưa hề ở trước mặt hắn hiển lộ qua một chiêu nửa thức thế nhưng hắn có thể nhìn ra cái này bộ thừa năng lực xuất chúng, coi như mình cùng hắn đánh, có thể thủ thắng hay không, cũng không thể mà biết năng lực như thế xuất chúng người, làm sao có thể làm chính mình tùy tùng đâu. Hơn nữa bộ thừa một mực theo sát. Hướng Nam Thiên bên cạnh thân, hiển nhiên là Hướng Nam Thiên cận vệ, chính mình làm sao có thể để người ta cận vệ cướp đi đâu. Tiểu Hà, ngươi cũng không cần nhún nhường, thủ đô hiểm ác có tiểu nhận tại bên cạnh ngươi, bao nhiêu có thể giúp ngươi một cái. Hướng Nam Thiên cười ha hả nói ra, ta Hướng Nam Thiên thụ ngươi đại ân, thực sự không thể báo đáp, chỉ có thể để cho ta đồ đệ thay ta cùng ngươi báo ân. Thế nhưng là, Lâm Vũ sắc mặt hơi có chút làm khó, kỳ thật nếu như có thể có bộ thừa loại này sẽ huyền thuật cao thủ giúp mình, vậy mình tuyệt đối là như hổ thêm cánh, bể nghĩa thủ đô thế nhưng thật sự là có chút đoạt người chỗ yêu. Bộ thừa nghe xong Hướng Nam Thiên lời nói phía sau sắc ngưng tụ chuyển thân hướng Lâm Vũ nói ra, Hà tiên sinh, nếu sư phụ ta nói như vậy, ngài cũng không nên từ chối ta bộ thừa. Nguyện vọng từ nay về sau đi theo Hà tiên sinh, thề sống chết bảo vệ Hà tiên sinh an nguy. Đúng vậy a Tiểu Hà, ngươi cũng không nên từ chối. Hướng Nam Thiên híp mắt nói ra, kỳ thật ta để cho hắn đi theo ngươi, cũng là vì bảo hộ hắn, không nói gạt ngươi, hắn không phải quân tình sử người, hắn tồn tại cũng căn bản không có bao nhiêu người biết rõ, nội tình rõ ràng, nếu như hắn đi theo bên cạnh ta, sớm muộn sẽ bại lộ, không bằng đi theo bên cạnh ngươi, ngày sau nói không chừng cũng có thể trở thành ta khắc địch chế thắng một bước kỳ chiêu. Lâm Vũ nghe vậy không khỏi lắc đầu cười cười, nói ra, nếu lão tiền bối khăng khăng như thế, vậy vãn bối liền cung kính không bằng tuân mệnh. Cách chương.